chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2893, chương 2894, người nào là hung thủ? Hôm nay muốn không phải Vương Đại Đông, trong khoảng thời gian này ở công ty phỏng vấn, còn có nhiều như vậy nhân chứng có thể làm chứng. Ta đoạn thời gian kia tại Tuyết Na Mỹ công ty tiến hành phỏng vấn, có rất nhiều người đều trông thấy. Nếu như các ngươi không tin có thể giống Tuyết Na Mỹ công ty điều lấy màn hình giám sát. Đoạn thời gian kia ta một mực không hề rời đi công ty, cho nên ta không có gây án thời gian. Lỗ Liền như có chút hồ nghi. Hắn tự nhiên rõ ràng Tuyết Na Mỹ cùng Di Hòa Hoa Phủ tại cùng một cái trên đường. Hắn hướng về bên cạnh một mực tại ghi lấy bút ký cảnh sát đánh một cái nhan sắc. Sau đó hắn chính là đi ra phòng thẩm vấn. Vương Đại Đông rõ ràng hắn đi làm gì, đơn giản cũng là đi điều tra mình nói tới sự tình có phải là thật hay không giả. Lỗ Liền như trong khoảng thời gian này cũng không có lại đi hỏi thăm Vương Đại Đông tình huống. Vương Đại Đông cũng là nhạc thanh nhàn, bắt đầu nằm trên ghế nằm ngáy o o. Lỗ Liền như thấy thế, không khỏi lắc đầu. Dạng này người hắn thấy cũng tương đối nhiều. Tại như thế thẩm vấn trước mặt, có hai loại tình huống. Đệ nhất chính là vì ngụy trang, thứ hai cũng là thật không phải hắn giết chết. Lỗ Liền như thậm chí có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình suy đoán thật đều là sai lầm, tiểu tử này thật không phải sát thủ. Đáp án rất nhanh chính là biết, cái kia mệnh cảnh sát không bao lâu liền đến. Có điều hắn tiến đến thời điểm, sau lưng còn theo một vị tịnh lệ nữ tử, nàng chính là Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông đang nằm trên ghế nằm ngáy o o, không khỏi có chút nín khóc mỉm cười. Vừa mới nội tâm lo lắng, trong nháy mắt cũng là quét sạch sành sanh. Đại Đông, Vương Đại Đông lúc này ngay tại làm lấy mộng đẹp. Hắn mộng thấy một vị cực phẩm mỹ nữ ngay tại đối với mình liếc mắt đưa tình. Mấu chốt là còn đối với mình nhảy lên cởi quần áo. Một bên nhảy, còn một bên hô hào Vương Đại Đông tên. Thanh âm này trong mộng là chợt xa chợt gần. Bỗng nhiên hắn cau mày một cái, chậm chạp mở hai mắt ra. Đang phát hiện Lạc Tuyết đã đứng tại trong phòng thẩm vấn. Mà chính mình khóe miệng không biết chừng nào thì bắt đầu chảy xuống chảy nước miếng. Tỷ tỷ, không có việc gì, tỷ tỷ hội cứu ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông khoát khoát tay. Ta không sao, ta coi như đến sở cảnh sát du lịch. Nơi này cũng không tệ lắm. Có ăn có uống có ngủ. Nói xong, Vương Đại Đông lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí nói. Tỷ tỷ, nếu như gặp phải loại này không thể đối kháng nguyên nhân, được đưa tới sở cảnh sát hỏi thăm, cần phải bình thường tính toán tiền công a. Lạc Tuyết sững sờ, hoàn toàn không có minh bạch Vương Đại Đông hỏi câu nói này nguyên nhân. Có điều nàng vẫn gật đầu, loại này không thể đối kháng nguyên nhân tạo thành, sẽ đối với tiền lương có nhất định bổ khuyết, sẽ không ảnh hưởng đầy chuyên cần. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Uông Đại Đông vỗ vỗ bộ ngực mình, giống như buông lỏng một hơi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lỗ Liền Như. Khổng đội trưởng, ta cảm thấy ta ở lại đây rất tốt. Người vô luận như thế nào đều muốn đem lưu tại nơi này à? Lỗ Liền Như im lặng, Lạc Tuyết cũng là ngây người. Gia hỏa này nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Cũng là không muốn lên ban còn có thể lấy tiền đối chứ sao. Sau 5 phút, Lỗ Liền Như thu đến một cái tin. Hắn nhìn nói với Vương Đại Đông. Khả năng ngươi nguyện vọng không thể thực hiện. Ngươi có thể đi. Vốn là Lỗ Liền Như trước đó để cảnh sát ra ngoài cũng là đi tìm cái kia đoạn video theo dõi. Mà vừa vặn đụng phải chạy đến Lạc Tuyết. Sau đó thì cùng Lạc Tuyết xách một câu như vậy. Tiếp lấy Lạc Tuyết trực tiếp điện thoại cho công ty giám sát khoa, để bọn hắn đem đoạn thời gian kia video theo dõi cho phát tới. Vừa mới khoa kỹ thuật bên kia truyền đến tin tức, Vương Đại Đông tại đoạn thời gian kia bên trong, đúng là Tuyết Na Mỹ công ty tiến hành phỏng vấn, mà lại cảnh sát ỷ lại hắn xe manh mối này cũng vô dụng. Ngay tại vừa mới, có đồng sự nói chiếc kia hắn xe xác thực đặt tại Tuyết Nam Mỹ công ty. Cái này cũng ở giữa tiếp chứng minh. Vương Đại Đông liền không có dùng cái này hấn xe đi qua cái kia Di Hòa Hoa Phủ, mà chính là thật tại Tuyết Nam Mỹ công ty, mà lại thông qua vừa rồi video theo dõi, cũng có thể được ra. Vương Đại Đông thật có không ở tại chỗ chứng cứ, cho nên đầu này manh mối cũng liền đoạn, đồng thời cũng chứng minh Vương Đại Đông vô tội. Vương Đại Đông trực tiếp trừng to mắt, ngươi làm sao có thể như thế qua loa hạ quyết định đâu? Ta cảm thấy cái này án kiện vẫn là có rất nhiều không rõ ràng địa phương. Tỉ như vì cái gì có đi ra video, vì cái gì không có tiến vào biệt thự video. Cái này hấn xe có vẻ giống như cũng là trống rỗng xuất hiện. Tuy nhiên ta có không ở tại chỗ chứng minh, nhưng là các ngươi làm sao có thể cam đoan ta liền không có mua hung giết người đâu? Vương Đại Đông tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, đúng, chính là cái này manh mối, ngươi nhất định muốn thật tốt cha, ta lại không nóng nảy. Lỗ liền như trực tiếp trừng to mắt, lại còn có loại này không muốn ra ngoài người. Lỗ liền như cười khổ, chúng ta đã giám sát ngươi số điện thoại di động, ngươi truyền tin ghi chép vì hư không? Vương Đại Đông điện thoại di động cũng là hôm qua vừa mới làm, tấm thẻ kia cũng là hôm qua làm, mà lập Vương Đại Đông đôi cái này lạ lẫm thành thị có thể nói là mới đến. Tự nhiên không có cái gì truyền tin ghi chép, sau cùng Vương Đại Đông vẫn là được thả ra, dù sao đã giải trừ hiềm nghi, cảnh sát là không có lý do gì thu lưu Vương Đại Đông. Bất quá cái này Vương Đại Đông giống như là so sánh sinh khí, so sánh u oán bộ dáng, như thế giống như thật đang trách cứ Lỗ liền như vì cái gì không có lưu thêm như vậy một đoạn thời gian. Vốn là Lạc Tuyết muốn mang theo Vương Đại Đông rời đi, nhưng là Vương Đại Đông suy nghĩ một chút vẫn là không thích hợp, trực tiếp lại trở về, đâm đầu xông thẳng vào Lỗ liền như văn phòng. Làm nhưng cái này văn phòng cũng là một cái tiểu hình phòng họp, là vì tiếp nhận Lỗ liền như lâm thời dựng văn phòng. Trong văn phòng, Lỗ liền như ngay tại tập trung tinh thần nhìn lấy bảng đen. Tại trên bảng đen để đó từng tấm hình, những hình này đều là người chết hiện trường hình ảnh. Lỗ liền như lúc này nghe được có người xâm nhập thanh âm, không khỏi nâng lên não đầu xem xét, hỏi: ngươi tại sao lại tới? Ngoặc kép, thế mà Lỗ liền như bây giờ có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Dù sao cái này án kiện phía trên cho thời gian là 48 giờ bên trong phá án, dù sao đâu, hiện tại cái này vụ án đến bây giờ một điểm đầu mối đều không có. Giống như Vương Đại Đông nói, đoạn này án kiện bên trong còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có giải khai. Vốn là coi là Vương Đại Đông chính là cái này hung thủ, cho nên lúc này mới bắt đầu bố khống bắt Vương Đại Đông, nhưng là bây giờ phát hiện Vương Đại Đông căn bản không phải hung thủ, mà lại tự cho là điểm vào, hiện tại cũng không cách nào cắt vào, tương đương với hiện tại bắt đầu lại từ đầu một đoàn day dối. Ta cảm thấy vụ án này khả năng cùng ta thoát không quan hệ. Ngươi đừng làm rộn. Lỗ liền như phản ứng đầu tiên cũng là Vương Đại Đông còn đang suy nghĩ lấy không đi ra, cho nên mới ném qua tới nói câu nói này. Không, ta là cảm thấy cái này án kiện hung thủ hiển nhiên là hướng về phía ta tới, thật giống như có dự mưu vu oan hãm hại. Theo trước đó hấn xe bị nện, đến hung thủ cưỡi hấn xe đi ra, tăng thêm bên ta hướng lại cùng tiểu khu cùng một cái phương hướng. Vương Đại Đông tỉ mỉ nói đến, Lỗ liền như trong nháy mắt cảm thấy Vương Đại Đông dễ nói rất có đạo lý. Ngươi nói là, có người để ngươi cố ý dạng này. Đúng, Vương Đại Đông gật đầu, ngươi có cái gì cừu nhân không? Cừu nhân, Vương Đại Đông cái muốn nghĩ một hồi, hắn cảm thấy mình vừa tới,